Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 21, ảnh chụp, tô tần sao điều gần lộ vào thôn, lại vừa lúc cùng dọc theo đại lộ hướng cửa thôn đi Lâm Thanh Dương tách ra. Tô tần giữ cửa vừa mở ra, lập tức chính là một cổ khôn kể khí vị ập vào trước mặt. Tô tần chỉ là hơi một thốc mi liền đi vào, theo sát sau đó mập mạp cùng đan lương thiếu chút nữa không bị này cổ hương bị hôn một té ngã. Cố Húc là một bên kêu sú đã chết, một bên đem quần áo liêu tới rồi cái bụng thượng che lại miệng mũi. Tô tần vừa vào cửa liền nhìn đến đầy đất nôn, tức khắc chính là sừng sốt. Sau đó vượt qua kia đầy đất dơ bẩn một phen đẩy ra phòng ngủ môn. Tủ quần áo môn mở rộng ra, bên trong còn đôi một ít không thực phẩm túi. Không thấy Đường Vũ thân ảnh, Tô Tần chạm cửa có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời trong lòng không biết làm gì cảm tưởng. Đột nhiên, một tiếng mỏng manh kêu gọi tiếng vang lên. Tỷ, Tô Tần một bên đầu liến nhìn đến trên giường nằm, sắc mặt trắng bệch, chính ngơ ngẩn nhìn nàng Đường Vũ. Tô tần cơ hồ là lập tức liền hiểu được, đi đến mép giường, nói, Đường song song đâu? Đường Vũ ngẩn ra một chút, trong mắt lưu lộ ra thống khổ thần sắc tới. Tô tần nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường bốn vại đồ hộp, tức khắc liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Chính là lại lâm vào đại mê hoặc giữa. Nàng nhớ rõ Đường song song từ nhỏ liền rất sùng ái cái này đệ đệ. Có đôi khi Đường Vũ nghịch ngợm gây ra họa, mợ nhịn không được muốn đánh hắn, đều là Đường song song chắn Đường Vũ phía trước. Xem ra nàng thật là trước nay đều không có thấy rõ quá Đường song song a. Tô tần nửa là chua xót nửa là châm chọc cười. Không có đối Đường Vũ nói cái gì nữa, chỉ là đối với ngoài cửa chính tham đầu tham não bóp mũi hướng bên trong xem mập mạp còn có người. Gầy nói, các ngươi hai cái tiến vào đem hắn nâng đến phòng tắm đi tẩy một chút. Mập mạp tức khắc một cái lảo đảo, sau vẫn là vẻ mặt đau khổ nhắm chặt hô hấp cùng đan lương một người nâng nửa người trên một người. Nhấc chân cấp nâng tới rồi phòng tắm mà đi. Tô tần chạy đến lầu hai Đường Vũ phòng ngủ tìm kiện sạch sẽ vận động trang đưa vào phòng tắm mà đi. Tô tần đẩy ra phòng tắm môn thời điểm đan lương chống đỡ trụ Đường Vũ thân mình, mà mập mạp vừa lúc đem Đường Vũ quần áo cấp lột sạch, đang chuẩn bị đem tắm vòi sen đầu gỡ xuống tới đâu, liền nghe được răng rách một tiếng ninh môn thanh âm. Ba người động tác nhất trí hướng cửa nhìn lại, đương nhìn đến một tay cầm quần áo bình tĩnh chạm cửa Tô tần thời điểm mà đi tức khắc đều thạch hóa. Mập mạp trước phản ứng lại đây, một dịch thân mình khổng lồ thân hình liền đem phía sau Đường Vũ che cái kín mít. Đường Vũ mặt đỏ tai hồng, cố tình cả người một chút sức lực đều không có, nhìn đến Tô tần cầm quần áo đã đi tới, gấp đến độ đều khóc ra tới. Đan lương hướng tới Tô tần hô, Tô tần, tiểu tử này không có mặc quần áo. Tô tần cũng bị này ba người phản ứng lộng ngây người một chút, nga một tiếng đem quần áo phóng một bên máy giặt thượng, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài. Còn thập phần thiện giải nhân ý, đóng cửa phòng tắm nội ba người liên tục thạch hóa chung. Tô tần mang lên môn mới phản ứng lại đây, dùng tay vỗ vỗ mặt, chua xót cười cười, vừa rồi nàng như vậy phản ứng hoàn toàn chính là bởi vì kiếp trước thời điểm bởi vì Đường song song cảm thấy ngượng ngùng, cho nên giúp Đường Vũ tắm rửa, lau mình. Dịch nhà ở đều là nàng là money nên xem không nên xem cũng chưa thiếu xem. Cho nên vừa mới lấy quần áo đi vào thời điểm cho dù thấy được Đường Vũ sao sao, cũng hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đối địa phương. hiện phản ứng lại đây, tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Nửa giờ sau, lầu hai Đường Vũ chính mình phòng ngủ. Tô Tần cúi đầu chuyên tâm dùng cái muỗng cầm chén bánh quy đảo lạn. Sau đó dùng khí than thiêu nước sôi, cầm chén bánh quy phao hóa. Một ngụm đút cho Đường Vũ ăn. Mỗi lần đều là phóng bên miệng thổi lạnh mới đưa đến Đường Vũ trong miệng. Một bên ngồi mập mạp đan lương trong mắt đều rớt ra tới. Cố Húc còn lại là sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, vẻ mặt hâm mộ. Đường Vũ dần dần từ bị Tô Tần thấy sao sao cuộn bách cảm xúc chung rút ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tần, ngoan ngoãn nuốt xuống đưa đến bên miệng bánh cháo. Đột nhiên liền nhớ lại khi còn nhỏ có một lần hắn sinh bệnh, nhưng là ba ba mụ mụ đi làm, tỷ tỷ đem chính mình ném cho Tô Tần liền cùng đồng bạn nấu cơm dã ngoại đi. Khi đó chính mình mới 5 tuổi, Tô Tần cũng bất quá 9 tuổi. Đã đói bụng thời điểm Tô Tần sẽ không nấu cơm, cũng là cùng hiện giống nhau đem hóa bánh nghiền nát phao nước sôi đút cho hắn uống. Còn lừa hắn là Tây Du Ký Ngọc Đế uống quỳnh tương ngọc dịch. Khi đó chính mình cũng không hiểu, ngây ngốc đem một chén lớn không có hương vị bánh cháo ăn cái tinh quang. Như vậy tưởng tượng liền không khỏi nhớ tới nhiều chuyện tình. Còn nhớ rõ đại cô còn thời điểm Tô Tần là cái thực hoạt bát, thực rộng rãi cũng thực sẽ làm cho người ta thích nữ hài tử. Thân thích bằng hữu không có không thích nàng. Khi đó chính mình cùng tỷ tỷ cả ngày liền cùng nàng mông mặt sau chạy. Sau lại đại cô đi, Tô Tần cũng chỉ là đê mê một thời gian thực liền khôi phục lại. Chân chính làm nàng biến hóa là ra ra sau khi chết nàng trụ đến nhà hắn về sau đi. Hắn nhớ rõ khi đó hắn bởi vì Tô Tần trụ đến nhà hắn tới cao hứng quá hậu một trận. Chính là dần dần liền phát hiện cái này hoạt bát rộng rãi biểu tỷ chậm rãi thay đổi. Trở nên trầm tĩnh, không thích nói chuyện, cũng không yêu cười. Hắn khi đó tuổi còn nhỏ, nào biết đâu rằng là cái gì nguyên nhân. Chỉ biết là cái này biểu tỷ không thú vị, vì thế liền chậm rãi xa cách. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn nhớ rõ nàng cũng không phải hiện cái dạng này. Trường tóc, thích xuyên váy, không thích nói chuyện nhưng là trên mặt biểu tình thực nhu hòa. Ngay từ đầu hắn nằm trên giường nhìn đến nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm cơ hồ không nhận ra nàng. Thẳng đến nàng nghiêng đầu tới, hỏi tỉ tỉ thời điểm hắn mới xác định cái này là Tô Tần. Hắn thượng một lần thấy nàng vẫn là năm trước đại cô ngày dỗ thời điểm. Khi đó nàng vẫn là trường tóc, xuyên váy, tuy rằng không cùng nàng nói thượng nói mấy câu, bất quá xem hắn ánh mắt trước sau thực nhu hòa, hoàn toàn không giống hiện Đường Vũ ngây người gian, đã đem kia chén bánh cháo ăn cái tinh quang. Tô Tần thuận tay trừ khăn giấy cho hắn lau miệng, sau đó cho hắn che lại chăn nói câu. Ngủ một lát đi, liền bưng chén đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng mặt khác ba người thấy Tô Tần đi ra ngoài lập tức đều đứng lên theo đi ra ngoài. Trước khi đi còn dùng một loại làm Đường Vũ rất là khó hiểu hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn hắn một cái. Thừa dịp Tô Tần phòng bếp xót cọ rửa chén công phu, bên này ba người đã trên sofa ngồi xuống. Cố Húc trước nhịn không được, hâm mộ nói, Tô Tần tỷ đối hắn cũng thật hào a, còn không phải sao, nhân gia kia chính là thân tỷ đệ, mập mạp cũng ngữ khí ê ẩm mà nói. Nhưng thật ra đan lương cười hắc hắc, nói, ta xem đảo không phải thân tỷ đệ, không phải đánh một cái từ trong bụng mẹ ra tới thân tỷ đệ. Có thể như vậy đại thật ra cố ý trở về tiếp người. Mập mạp cười nhạo nói, không tin chính ngươi xem monster. Đan lương từ sau lưng móc ra một cái tinh xảo khung ảnh tới bãi. Bãi, mập mạp cùng Cố Húc vội vàng vây quanh qua đi. Trong khung ảnh khung nếu một chương ảnh gia đình là Đan Lương từ Đường Vũ trong phòng ra tới thời điểm trên tủ đầu giường thuận tay lấy. A, cái này là Tô Tần tỷ. Cố Húc nửa là kinh ngạc nửa là nghi hoặc. Này cười đến vẻ mặt sáng lạn cùng đóa hoa nhi dường như tiểu nha đầu là Tô Tần. Mập mạp trên mặt biểu tình có thể xưng là kinh tủng. Trên ảnh chụp tổng cộng có 7 cá nhân. Phía trước ngồi cái trống quải trượng tinh thần nhấp nháy lão nhân. Bên trái là một nam một nữ tuổi trẻ vợ chồng. Phía trước đứng hai cái ngoan ngoãn một nam một nữ, hai cái tiểu hài nhi kia mới 3-4 tuổi tả hữu. Tiểu nam hài nhi mơ hồ có thể nhìn đến hiện bóng dáng. Lão nhân phía bên phải đứng một cái khí chất dịu dàng đoan trang trên mặt mang theo chút cười nhạt. 30 tuổi tả hữu phụ nhân. Phụ nhân bên người gắt gao bám lấy cái tiểu nữ hài. Một tay vặn trụ phụ nhân tay. Một cái tay khác so cái lúc ấy rất lưu hành về tự. Quả nhiên cùng mập mạp hình dung giống nhau. Cười đến vẻ mặt sáng lạn cùng đóa hoa nhi dường như. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trái răng cửa mới dài quá một nửa. Ngũ quan thượng có thể thấy được chính là Tô Tần khi còn nhỏ. Nhưng là trên mặt biểu tình cùng hiện đối lập lên không khỏi làm người tưởng. Nụ cười này sáng lạn tiểu nữ hài nhi mấy năm nay đã trải qua cái gì mới có thể biến thành hiện Tô Tần cái dạng này. Trong lúc nhất thời Đan Lương cùng mập mạp đều có chút trầm mặc. Cố Húc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhìn không tới gia tăng tầng đồ vật, chỉ là chỉ vào trên ảnh chụp cái kia tiểu nam hài nói. Cái này là bên trong nằm ca ca, lại chỉ hắn bên cạnh cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự. Tiểu nữ hài, cái này là hắn thân tỷ tỷ, lại chỉ vào Tô Tần. Kia Tô Tần tỷ chính là biểu tỷ lạp. Nói xong lại cảm khái tựa bồi thêm một câu. Tô Tần tỷ cũng thật hảo. Đan Lương lại nghĩ nhiều một tầng. Hắn tiến vào thời điểm nghe được Tô Tần nói câu đường song song đâu. Nếu không đoán sai kia hẳn là kia tiểu tử thân tỷ tỷ. Lại liên hệ đến kia gian phòng ngủ cùng với lầu một phòng khách nôn. Không khó liên tưởng đến hắn thân tỷ tỷ hẳn là mang theo người trở về quá một lần. Đến nỗi vì cái gì không đem hắn mang đi Đan Lương chính vắt óc phát huy chính mình trinh thám năng. Lực đâu, thình lình trong tay ảnh chụp bị người trừ đi. Đan Lương thoảng qua thần tới liền nhìn đến ảnh chụp tới rồi Tô Tần trong tay. Sau đó liền nhìn đến Tô Tần sửng sốt một chút. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra hoảng hốt xin tới. Hết chương.